có thể xuyên qua ta làm như thế nào sóng. Tác giả, Mạt Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 160, chương 03. Ngẫu nhiên gặp, Emilia rời đi phòng bếp về sau, nhìn một chút phòng ăn khách nhân, nói một câu người đông nghìn nghịt, khách quý chật nhà không đáng kể. Càng trọng yếu hơn chính là, cổng còn có người sắp xếp một dải hàng dài. Cái này nếu là không có mấy giờ, căn bản dừng không được tới. Emilia nghĩ nghĩ, dứt khoát rời đi phòng ăn, tiến về thành dưới đất. Hắn đợi tại Trung Hoa tiểu đương gia cái này vài ngày. Trừ đang thưởng thức bối tiên nữ xử lý bên ngoài, còn đem mình niệm thú tham lam chi long sáng tạo ra ra. Nhìn từ ngoài, đầu này tham lam chi long là một đầu thuần chính ngũ trảo kim long. Làm một trùng quốc người, Emilia đương nhiên sẽ không đi sáng tạo phương Tây Long. Chỉ bất quá tham lam chi long được sáng tạo ra về sau, vẫn luôn không có cơ hội xuất thủ. Chủ yếu là bởi vì Trung Hoa tiểu đương gia thế giới không có gì quái vật. Lần này đi vào sai thế giới về sau, Emilia liền định tiến về thành dưới đất, cầm thành dưới đất quái vật luyện tay một chút, nhìn xem mình chế tạo ra niệm thú uy lực như thế nào. Chỉ chốc lát, Emilia liền đến thành dưới đất, đi tới dưới mặt đất một tầng. Khi Emilia chạch hướng đám người, đi vào thành dưới đất chỗ sâu, cái này đến cái khác quái vật liền xuất hiện. Đối diện với mấy cái này quái vật, Emilia không chút hoang mang, triệu hoán ra mình niệm thú. Một đầu sừng như hươu, đầu giống như còng, mắt giống như thỏ, hạng giống như rắn, bụng giống như thận, vảy giống như cá, chảo giống như ưng, trưởng giống như hổ, tai giống như trâu. Ngũ chảo kim long từ Emilia phía sau hiển hiện. Đây chính là Emilia sáng tạo từ niệm thú tham lam chi long. Siêu, tham lam chi long nhìn thấy những quái vật này về sau, thân hình hất lên, liền xông tới, hé miệng trực tiếp cắn một cái quái vật, đem nuốt vào trong bụng của mình. Nó ước chừng dài mười mấy mét, hình thể to lớn. Mở ra huyết bồn đại khẩu, có thể dễ như trở bàn tay nuốt vào một con trâu. Một cái quái vật căn bản không đáng kể. Tham lam chi long nuốt vào quái vật về sau, một cỗ tinh thuần sinh mệnh lực thông qua thân thể của nó truyền tới Emilia thể nội. Emilia phảng phất ngâm mình ở suối nước nóng bên trong, đục trên thân hạ thoải mái ghê gớm. Cùng lúc đó, hắn niệm hơi tăng lên một tia. Đỉnh chính là Emilia tốt mấy ngày khổ tu. Emilia con mắt không khỏi sáng lên, chỉ huy tham lam chi long xuất thủ, đem những quái vật này cái này đến cái khác nuốt vào trong bụng của mình. Tham lam chi long tốc độ tặc nhanh, cái quái vật này căn bản không phải nó đối thủ. Đại bộ phận thậm chí liền phản ứng đều chưa kịp phản ứng, liền bị nó không cần tốn nhiều sức nuốt vào. Quái vật sinh mệnh lực bị một phân thành hai, một phần lưu tại tham lam chi long thể nội, mà đổi thành một phần tiến vào Emilia thể nội, bị Emilia hấp thu, chuyển hóa thành khí, một điểm lại một điểm lớn mạnh, mà lưu tại tham lam chi long thể bên trong sinh mệnh lực. Trừ một số nhỏ bị tham lam chi long sau khi hấp thu, đại bộ phận đều bị tồn trữ, chờ đợi về sau cứu người sử dụng, giết chết mấy cái quái vật về sau. Emilia cảm thấy không quá đã nghiền, chủ yếu là bởi vì thành dưới đất thứ nhất tầng quái vật quá mức nhỏ yếu, liền xem như thôn phệ bọn chúng sinh mệnh lực, cũng ít đáng thương. Muốn dựa vào điểm này sinh mệnh lực đi cứu sống một người, cũng không dễ dàng. Thế là Emilia một đường sát phạt, từ thứ nhất tầng trực tiếp xiết tới tầng thứ 10. Thành dưới đất mỗi lần một tầng, quái vật thực lực liền sẽ lớn mạnh một điểm, sinh mệnh lực cũng sẽ càng thêm cường đại. Emilia trên cơ bản có thể nói là ai đến cũng không có cự tuyệt. Một khi đụng phải quái vật, liền sẽ điều khiển niệm thú, đem bọn hắn thôn phệ, hấp thu sinh mệnh lực của bọn hắn. Chờ Emilia giết tới tầng thứ 10 thời điểm, chết tại hắn trong tay quái vật ước chừng có mấy trăm đi. Bất quá đối với thành dưới đất mà nói, cái này mấy trăm quái vật không đáng kể chút nào. Chẳng qua là chín châu mất sợi lông mà thôi. Nhưng đối với Emilia mà nói, mấy trăm quái vật sinh mệnh lực, vậy liền tương đương khả quan. Chỉ ít Emilia cảm giác được trong cơ thể mình khí, lật ra một hai lần, mà hắn niệm thú tham lam chi long cũng chứa đựng đại lượng sinh mệnh lực. Trong đó có một bộ phận bị tham lam chi long hấp thu. Tham lam chi long thân thể lấy mắt thường khoa học kỹ thuật tốc độ bành trướng. Từ ban sơ mười mấy mét, một đường bành trướng đến hơn 20 mét, gần như sắp tăng lên gấp đôi. Mặc kệ là tốc độ hay là lực phòng ngự, đều có rõ rệt nhắc nhở. Thực lực cũng càng thêm đáng sợ. Nửa giờ sau, Emilia một hơi giết tới tầng thứ 17. Lần này quái vật chính là Ngưu Đầu Nhân. Đương nhiên cũng có thể xưng là Minotaur. Nguyên kịch bản bên trong, kiếm cơ ê cũng là bởi vì Minotaur cùng Belgrano kết duyên. Đáng tiếc, bởi vì Emilia can thiệp cùng Loki quấy rối, kịch bản sớm đã băng rối tinh rối mù. Bây giờ thấy những này Ngưu Đầu Nhân, Emilia có thể nói là trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Bất quá ngay cả như vậy, Emilia cũng sẽ không bỏ qua Ngưu Đầu Nhân. Bởi vì Ngưu Đầu Nhân sinh mệnh lực cường hãn, đối với Emilia tham lam chi long có thể nói là đại bổ a. Thế là Emilia thao túng tham lam chi long một đường giết tới. Tham lam chi long xuất hiện tại Ngưu Đầu Nhân trên không, cắn một cái vào một cái Ngưu Đầu Nhân nửa người trên. Ừng ực một tiếng đem Ngưu Đầu Nhân nuốt vào trong bụng của mình. Cái khác Ngưu Đầu Nhân nhìn thấy cái này một màn, nhao nhao móc ra vũ khí, hướng phía tham lam chi long bổ tới. Tham lam chi long không tránh không né, mặc cho Ngưu Đầu Nhân vũ khí chém vào tại mình trên thân. Rìu ma sát vảy rồng, bắn tung tóe ra liên tiếp đóm lửa. Tham lam chi long nhất bên cạnh tiêu hóa bụng bên trong Ngưu Đầu Nhân, một bên cư cao lâm hạ nhìn xuống bọn này Ngưu Đầu Nhân. Gà đất chó xanh, không chịu nổi một kích, nó mở ra huyết bồn đại khẩu, một ngụm đem hai ba cái tới gần Ngưu Đầu Nhân nuốt vào trong bụng, rút ra đối phương sinh mệnh lực, đồng thời không nhịn được lắc lắc cái đuôi. Lốp bốp, cái này đến cái khác Ngưu Đầu Nhân không chịu nổi tham lam chi long càn quét, bị tham lam chi long cái đuôi đập bay ra ngoài. Mấy cái Ngưu Đầu Nhân bị quét bay thời điểm, vừa lúc rơi vào Emilia trước mặt. Emilia tiến lên, không khách khí bắt lấy Ngưu Đầu Nhân đầu, phát động kỹ năng sinh mệnh hấp thụ. Trong chốc lát, một cỗ mênh mông sinh mệnh lực bị Emilia rút lấy ra, quán thâu đến trong cơ thể của mình. Ngưu Đầu Nhân thân thể lấy mắt trần có thể thấy tốc độ làm kích xuống dưới, bất quá mấy hơi thở liền hóa thành một bộ thây khô, cuối cùng hóa thành cho bụi, ngay cả thể nội ma thạch đều không có để lại tới. Trên thực tế Emilia tại rút ra Ngưu Đầu Nhân sinh mệnh lực lúc, thể nội ma thạch lực lượng cũng bị Emilia rút lấy ra. Emilia bắt trước làm theo, đem bên người mấy cái Ngưu Đầu Nhân sinh mệnh lực hết thảy hút khô. Kim Long không được đánh một cái ở một cái, sắc mặt đỏ ửng, tinh thần gấp trăm lần. Cái này một màn nếu để cho những người khác nhìn thấy, không chừng coi là Emilia đang luyện tập cái gì tà ác ma pháp. Tốt a, trên thực tế sinh mệnh hấp thụ là vu yêu kỹ năng. Nói nó là tà ác ma pháp, kia là một chút xíu cũng không có oan uổng. A liệt, đây không phải Emilia nha. Đột nhiên, một thanh âm từ Emilia phía sau vang lên. Emilia quay đầu nhìn lại, thấy được một cái quen thuộc tổ hợp. Loki quyến tộc mấy cái nhất lưu mạo hiểm giả, Nihel Riveria, kiếm cơ ê, Amazon tỉ muội Tiona cùng Tione, cùng đi theo các nàng sau lưng nhị lưu mạo hiểm giả, ngàn chị yêu tinh, Lefia. Vừa rồi gọi hắn danh tự người không phải người khác, chính là Tiona, nha, là các ngươi à. Emilia cũng thật bất ngờ, lại có thể tại thành dưới đất gặp được các nàng. Thật đúng là ngẫu nhiên gặp a, các ngươi cũng tới thành dưới đất mạo hiểm. Tiona nhẹ gật đầu, chúng ta tới nơi này quen thuộc riêng phần mình niệm năng lực. Emilia nhìn thoáng qua, liền phát hiện đám người này Dojima Jin bọn hắn đồng dạng, sớm đã học xong niệm, đồng thời thậm chí tiến thêm một bước, khai phát ra mình niệm năng lực. Tiona nhìn xem Ngưu Đầu Nhân bầy bên trong đại phát thần uy tham lam chi long, tò mò hỏi, cái kia chính là của ngươi niệm năng lực? Không sai, ta sáng tạo niệm thú tham lam chi long, có thể thôn phệ quái vật sinh mệnh lực. Một bộ phận dùng để tăng lên sinh mệnh lực của mình. Một bộ phận khác tồn trữ. Gặp được nguy hiểm thời điểm có thể đem ra sử dụng. Có thể thực hiện hoàn mỹ bay liên tục. Chỉ cần có sung túc sinh mệnh lực, chẳng những có thể lấy gãy chi sống lại, nói không chừng còn có thể khởi tử hoàn sinh. Tiona bọn người nghe xong, từng cái nhịn không được mở to hai mắt. Ui ui ui, cái này cũng quá gian lận đi. Emilia cười cười, hắn năng lực từ một loại ý nghĩa nào đó, xác thực có thể nói là gian lận. Các ngươi đâu? Khai phát xảy ra điều gì niệm năng lực? Tiona nhếch miệng nói ra, cùng ngươi không thể so. Ta cùng tỷ tỷ đều là cường hóa hệ. Trước mắt có thể dùng khí đến cường hóa vũ khí của mình cùng nắm đấm. Chúng ta khai phát ra niệm năng lực chính là cường hóa mình kỹ năng. Để cho mình kỹ năng phát huy ra 200%. Thậm chí 300% uy lực. Cái này cũng không tệ à. Mặc dù rất đơn giản. Nhưng lại rất thích hợp các ngươi. Tạm được. Nghe được Emilia khoa trương. Tiona cười đắc ý. Chúng ta nương tựa theo cái này năng lực. Đã tích lũy đến đầy đủ sự nghiệp vĩ đại. Trước mắt đã là LV. 6 mạo hiểm giả. Lợi hại. Emilia giơ ngón tay cái lên. Quay đầu nhìn về phía Riveria. Người đây. Riveria. Người khai phát xảy ra điều gì năng lực. Riveria bình tĩnh nói ra. Ta là biến hóa hệ. Khai phát ra niệm năng lực có thể cải biến mình ma pháp thuộc tính. Để ma pháp uy lực tăng lên. Emilia lại nhìn về phía kiếm cơ E. Kiếm cơ E nói ra. Thả ra hệ. Có thể làm được dạng này. Nàng rút ra bội kiếm. Nhẹ nhàng vung lên. Một đạo kiếm khí bén nhọn bắn ra. Đem nơi xa một cái nghiêu đầu nhân thân thể một phân thành hai. Emilia nháy nháy mắt. Hắn xem như đã nhìn ra. Vừa rồi cái kia cùng nó nói là kiếm khí. Không bằng nói là chảm kích. Càng thêm cùng loại với thế giới One Piece đại kiếm hào phi tường chảm kích. Cùng kiếm khí cùng loại. Nhưng lại có vi diệu khác biệt. Emilia khích lệ nói. Rất không tệ năng lực. Nếu như tiếp tục nữa. Chờ ngươi mạnh lên về sau. Nói không chừng có thể phóng xuất ra dài đến ngàn mét chảm kích. Tiona nhịn không được nói ra. Dài đến ngàn mét có chút khoa trương đi. Loại sự tình này thật có thể làm được sao? Đụng, tỷ tỷ nàng Tione một bàn tay đập vào đầu của nàng bên trên. Ngậm miệng, đồ đần, đây chẳng qua là một mục tiêu mà thôi. Ngươi ngay cả điểm này cũng không hiểu sao. Nhưng vào lúc này, Tham Lam Chi Long đại phát thần uy. Vẫy đuôi một cái, đem mấy cái nghiêu đầu nhân đánh bay ra ngoài. Đụng vào trên vách tường, tách ra từng đóa kiểu diễm huyết hoa. Tàn nhẫn mà mỹ lệ. Tiona hỏi. A Liệt, ngươi làm sao không ăn? Dạng này không phải rất lãng phí sao? Emilia lắc đầu nói ra. Không được, không ăn được. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.